Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, phong phú bồi thường. Tại cạnh đầm nước, Dương Vũ đứng tại dưới thác nước, lại một lần nữa nhận lấy thác nước sông tập. Tại thủy huyền lực nồng đậm địa phương, Dương Vũ tiêu hao lực lượng khôi phục được siêu nhanh. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn trải qua lần thứ hai cực hạn thối thể duyên cớ. Còn có hắn hấp thu quy yêu tinh huyết về sau làm long quy chấn thủy thung đạt đến nhập vi giai đoạn. Hấp thu thủy huyền lực tốc độ nhanh rất nhiều. Đây mới là căn bản nguyên nhân. Cũng bởi vì long quy chấn thủy thung tăng lên, Dương Vũ đứng tại dưới thác nước càng thêm củng cố. Quả thực là kinh lỏng ràng trên mặt đất. Mặc cho gió táp mưa sa, đều sừng sững không ngã. Tại loại nước này lực sông tập phía dưới, Dương Vũ thể nội đồng dạng là phát huy lớn lao biến hóa. Hột đào trong đan điền ngàn lỗ cùng nổ, kinh mạch cùng huyệt khiếu cũng làm bên trong lực lượng đều tại cấp tốc vận hành. Trong một chớp mắt, có vài chục ẩn dấu huyệt khiếu trong một chớp mắt liền bị xông phá. Một cỗ lực lượng cường hãn cũng đã là ở trên người hắn phóng xuất ra. Kia sông tập xuống tới thác nước chi thủy liền bị trên người hắn những lực lượng này cho ngăn cản. Hoàn toàn không có cách nào lại sông tập rơi xuống. Một mực kéo dài trọn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau. Dương Vũ khí thế trên người mới tiêu tán rơi. Thác nước kia chi thủy mới lại một lần nữa từ bên trên buông xuống. Dương Vũ bị nước trôi tập, cái kia đáng sợ xung lực để hắn không còn cảm thấy khó chịu. Ngược lại giống như là tắm rửa tại suối nước nóng bên trong. Cả người dễ chịu thản nhiên, thân thể mỗi một chỗ đều ở tuyệt vời nhất cảm giác đẳng. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm thấy mình cùng sức nước vô cùng thân cận, loại này liên miên xung kích thoải mái cảm giác. Để hắn cảm thấy nước lực lượng du dương mà cường đại, có thể bộc phát ra tư thế như sét đánh không kịp bưng tay. Nếu như Bảo Vũ Thương Quyết, Ba Lãng Toàn Liệt Trưởng, Long Quy Phiên Hải Thuật đều có thể xuyên vào cái này bá đạo thế sông, uy lực sẽ vô cùng cường đại. Nghĩ tới đây, Dương Vũ lực lượng trong cơ thể ngo ngoe muốn động, song trưởng nổi lên lực lượng. Song trưởng hướng phía trên không oanh đập mà lên, hai đạo xoay tròn lấy thủy long trong nháy mắt vọt ra khỏi mặt nước. Toàn bộ thác nước đều giống như phi thăng, kia một màn kinh người để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Dương Vũ từ thác nước bên trong vọt ra, trực tiếp dẫm đạp tại đầm nước trên mặt, bước chân nhẹ đình lướt nước, thế mà trôi lơ lửng ở trên mặt nước, cũng không có rơi xuống. Một màn này, Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc đều nhìn ở trong mắt. Nội tâm đã không biết nên như thế nào đi hình dung Dương Vũ xuất sắc thiên phú. Liền xem như tướng cảnh thực lực, tối đa cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng trực tiếp nhảy qua đầm nước. Nhưng giống Dương Vũ như vậy dẫm tại trên nước, đồng thời không có chìm xuống, chỉ sợ không có mấy cái có thể làm được. Yêu cầu này không là bình thường cao, Dương Vũ sở dĩ có thể làm đến bước này, cùng long quy chấn thủy thung thoát không được quan hệ. Hiện tại, hắn rất thanh sở Việt là tại trên nước, long quy chấn thủy thung uy lực thật có thể phát huy ra. Nhất là hấp thu quy yêu tinh huyết về sau càng thêm rõ ràng. Đường Dương Vũ về tới bên bờ bên trên thời điểm. Trên mặt Dương Dương lấy nụ cười sán lạn nhìn xem Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc nói. Chờ người cuối cùng đã tới, nói không chừng hôm nay liền có thể trả lại cho các ngươi tự do. Tiểu huynh đệ chúng ta có thể, hay không phiếm vài câu? Hoàng Phủ Thái Canh hỏi, ngươi có lời gì nói? Dương Vũ tâm tình thật tốt, cũng nguyện ý nghe một chút Hoàng Phủ Thái Canh có cái gì nói. Tiểu huynh đệ, ta hiểu sơ một chút tướng mạo, ta nhìn ngươi trời sinh quý tộc chi tướng, đáng tiếc bây giờ lại có mây đen tại ấn đường, chắc là gia đạo sa sút, hổ lạc đồng bằng, nhưng là trong đó lại có tử khí hiện lên, hẳn là không bao lâu liền có thể tách ra mây đen. Tiềm long thăng thiên, cao quý không tả nổi, nhưng là tại trong tử khí lại ẩn chứa nồng đậm huyết sát chi khí. Tại thăng thiên trước đó, chỉ sợ sẽ gặp gỡ đại kiếp nạn. Hoàng phủ Thái Canh nói thẳng nói, Dương Vũ vừa nghe xong, liền cảm giác đối phương thật có chút liệu, thân thế của hắn đối phương không có khả năng biết, có thể vừa đoán liền trúng, tối thiểu không phải kia một loại lão lắc lư. Dương Vũ nói, sau đó, người muốn nói ta không độ được kia đại kiếp nạn sao? Hoàng phủ Thái Canh khẽ lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta là muốn nói ta có biện pháp phòng ngừa cái này đại kiếp nạn. Hơn nữa còn có thể một bước lên trời, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nói nghe một chút, Dương Vũ một bộ xem thường nói, ngươi cũng biết nàng là chúng ta man tộc công chúa, chỉ cần ngươi trở thành chúng ta man tộc phò mã gia, đạt được chúng ta man tộc toàn lực ủng hộ, hết thảy giải quyết dễ dàng. Hoàng phủ Thái Canh nghiêm nghị nói. Tại hắn một bên, Hoàng phủ Minh Ngọc trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo vẻ chờ đợi nhìn xem Dương Vũ. Trên mặt hiện lên một tia hồng vân, thế nhưng không có quá nhiều ngượng ngùng chi ý. Nàng đối Dương Vũ thích không cần nói cũng biết. Dương Vũ nhìn thoáng qua Hoàng phủ Minh Ngọc, lộ ra cười tà nói. Ha ha, nguyên lai là để cho ta cưới nàng a. Cái chủ ý này nghe không tệ lắm. Ngoạc kép. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu nói, đáng tiếc chỉ bằng nàng điểm ấy tư sắc liền để ta đi làm phản đồ, tựa hồ không đủ. Hoàng phủ Minh Ngọc có chút buồn bực e thẹn nói, ngươi có ý tứ gì? Bản công chúa Kim Chi Ngọc Diệp làm sao lại không xứng với ngươi? Dứt lời, nàng vẫn rất mình phát dục cho hết tốt dáng người, kia ngạo nghễ bộ ngực vô cùng sống động, tấm kia gương mặt tuấn mỹ hết sức mê người, nàng tuyệt đối xem như nhất đẳng mỹ thiếu nữ. Dương Vũ nhìn xem Hoàng phủ Minh Ngọc động tác, không khỏi nghĩ tới trong lòng của hắn tưởng niệm người kia. Nhớ kỹ lúc trước cái kia cái mũi nhỏ nước mắt trùm luôn luôn bị hắn giễu cợt không có bộ ngực, không có cái mông, kia cái mũi nhỏ nước mắt trùm vốn là như vậy nâng cao thân thể. Để Dương Vũ đi kiểm tra thân thể, Dương Vũ gia hỏa này cũng không khách khí đi tìm tòi kiểm tra một phen. Một tới hai đi, hai người không hiểu liền sinh ra thiếu niên thiếu nữ tình cảm. Từ đây tiêu định kiếp này, năm đó hắn mới 13 tuổi, mà nàng mới 12 tuổi. Tại Đại Hạ Hoàng Triều, 14-15 tuổi thành thân có khối người, bọn hắn 12-13 tuổi cũng coi là tiểu đại nhân, thậm chí là trước tiên có thể đính hôn lập hôn ước. Đáng tiếc, bọn hắn còn đến không kịp làm như thế. Hai người liền bị ép tách đi ra. Ngữ Nguyệt, ngươi chờ ta. Trong vòng 3 năm, ta nhất định đi cưới ngươi trở về. Dương Vũ ở trong lòng âm thầm thề nói. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có nghe nói hay không qua Tiết Quý người này. Hoàng phủ Thái Canh đánh gãy Dương Vũ suy nghĩ. Dương Vũ lúc này hư lạnh nói, chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều chi nhục, làm sao lại chưa nghe nói qua đâu. 10 năm trước, Đại Hạ cùng man tộc đại chiến, Đại Hạ 10 vị trí đầu lớn vương giả một trong Tiết Quý làm phản, trở thành man tộc ngồi lên tân. Tuy nói hắn chưa từng đã sát hại Đại Hạ bất luận cái gì chiến sĩ, chiến tướng, thế nhưng là hắn làm phản, khiến cho Đại Hạ tổng thể chiến lực đại giảm, đến mức Đại Hạ cơ hồ bại trận, đồng thời cũng tử thương rất nhiều người, mà Tiết Quý thì là được xưng là Đại Hạ chi nhục. Chuyện này Dương Vũ nghe trong nhà có nhắc qua, hắn địa Tiết Quý người này tự nhiên tương đương địa trơ chén. Các người Đại Hạ chỉ biết là Tiết Quý là nên tử chi người, nhưng trên thực tế chúng ta man tộc thì là đem hắn coi là mạnh nhất dũng sĩ, thụ chúng ta man tộc tất cả mọi người tôn kính. Hoàng phủ Thái Canh đáp, dừng một chút hắn bổ sung nói, một cái cả nhà bị các ngươi Đại Hạ quân vương vị trí chết hán tử, còn có thể duy trì không giết các ngươi đại hạ một binh một tốt. Dũng sĩ như vậy chẳng lẽ không cảm thấy được tôn trọng sao? Ha ha, một cái phản bội người, bị Chu cửu tộc đều hẳn là. Dương Vũ cười lạnh đáp, Hoàng Phủ Thái Canh lại nghĩ đáp lại thời điểm. Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Thạch Sa Phong một nhóm đã là lặng lẽ xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa. Hoàng Phủ Chiến Hùng cưỡi hắn Hoàng Kim Sư một ngựa đi đầu chạy đến nói. Xác thực nên như thế, nhưng các người đại hạ quân vương cùng vốn không biết chuyện không phải. Nghe theo gian vọng tiểu nhân, cảm thấy Tiết Quý sớm có làm phản chi tâm. Kỳ thật hắn cũng không biết Tiết Quý là một người tốt. Hắn chẳng qua là buông tha tộc ta một cái mang thai nữ nhân. Không đành lòng tổn thương phụ nữ trẻ em. Cũng bởi vì dạng này bọn hắn liền hoài nghi ta tộc nữ nhân cùng Tiết Quý có một chân. Đáng thương Tiết Quý nhất thời nhân từ. Lại gặp các ngươi đại hạ quân vương Chu cả nhà. Thử hỏi việc này là Tiết Quý sai vẫn là các ngươi đại hạ quân vương sai. Ngươi là ai? Dương Vũ sớm phát giác được Hoàng Phủ Chiến Hùng cùng Thạch Sa Phong bọn hắn đến. Nghiêng mắt nhìn lại hỏi. Lớn mật, gặp tộc ta đại vương còn không quỳ xuống chào. Tại Hoàng Phủ Chiến Hùng phía sau có chiến tướng đối Dương Vũ vô lễ quát lên nói. Xem ra các ngươi không phải đến cho ta đưa bồi thường. Dương Vũ ánh mắt trở nên lăng lệ nói. Kia chiến tướng còn muốn nói tiếp lời nói. Hoàng Phủ Chiến Hùng phất phất tay ngăn lại kia chiến tướng. Sau đó nói với Dương Vũ, chúng ta là đến chuộc người, đem bọn hắn thả đi, thứ ngươi muốn đều mang đến. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua Thạch Sa Phong. Thạch Sa Phong liền đối với người đứng phía sau nói ra, đem đồ vật đều mang lên. Ngay sau đó, liền có mấy người từ cự nha thân voi bên trên xuống tới. Cũng đem cự nha thân voi bên trên bao khỏa cùng cái dương càng không ngừng dơ lên xuống tới. Bọn hắn đem đồ vật lấy được phía trước, đồng thời đều mở ra. Trong một chớp mắt, rất nhiều đặt vào hạ phẩm huyền tinh thạch cái dương liền tản ra từng đợt hào quang chói sáng. Trận trận nồng đậm huyền khí xông khiển trách tại phiến thiên địa này. Để cho người ta mắt mờ, còn có những thảo dược kia. Vàng bạc châu báu các loại là một món của cải kinh người. Những này trên cơ bản đều theo chiếu Dương Vũ nói lên yêu cầu đưa tới bồi thường. Thậm chí còn nhiều hơn không ít thứ. Nơi này có 5 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, 5.000 vạn kim tệ cùng giá trị 500 vạn châu báu. Linh dược cùng lão dược cũng một gốc không ít. Còn có các ngươi đại hạ người tu luyện chiến kỹ bí quyết. Những này là ngoài định mức bồi thường. Ngươi kiểm lại một chút, sau đó đem bản vương nữ nhi cùng bát thúc thả đi. Hoàng Phủ Chiến Hùng 10 phần bình tĩnh nói. Hắn không hổ là tộc trưởng, phần này phách khí không phải người bình thường có thể so sánh được. Nếu là người khác xuất ra cái này một bút tài phú, không biết đau lòng thành dạng gì. Làm sao sẽ còn ngoài định mức gia tăng đâu. Dương Vũ đương nhiên sẽ không đi kiểm kê, hắn chỉ là dùng thần thức quét một chút, xác định đối phương không có dở trò gian về sau liền nói. Bán mua làm xong, các ngươi có thể dẫn người đi, bát thúc, A Ngọc đến đây đi. Hoàng Phủ Chiến Hùng không nghĩ tới Dương Vũ sảng khoái như vậy. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều đối Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc hô. Hoàng Phủ Chiến Hùng cũng không có bởi vì Dương Vũ một người xuất hiện ở đây mà dám lỗ mãng. Hắn nhưng là nghe Thạch Sa Phong nói qua. Ở chỗ này có một đầu thiên yêu quy. Như thế đẳng cấp tồn tại. Bọn hắn không đối phó được. Hắn không muốn phức tạp. Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc hướng phía Hoàng Phủ Chiến Hùng đi trở về. Hoàng Phủ Thái Canh đi một nửa về sau. Đối Dương Vũ quay đầu nói. Trên người ta phong ấn, ngươi không có ý định gọi yêu quy đại nhân giúp ta giải phong một chút không? Ngươi xác định để nó giải phong sao? Ta cũng không bảo trọng nó có thể hay không hạ nặng tay. Dương Vũ cười nhạt nói, Hoàng Phủ Thái Canh nhìn xem Dương Vũ nụ cười này, trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ kia. Thật sợ kia quỷ yêu xuất hiện trực tiếp bắt hắn cho xử lý. Hoàng Phủ Minh Ngọc thì là đến Dương Vũ trước mặt, nhìn thẳng Dương Vũ nói, nếu như lần sau lại để cho ta gặp gỡ ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi làm nam nhân của ta. Nói xong, nàng rất tiêu sái quay người hướng phía nàng phụ vương chạy chậm tới. Dương Vũ vốn là dạng này có thể an tâm đạp vào đường về. Thế nhưng là Tiểu Hắc lại truyền âm nói, trước đừng cho bọn hắn đi, ta có một việc muốn hỏi bọn hắn. Ta phát hiện hồn loại dược vương đầu mối, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.